hắt xì, đột nhiên Hà Duyên hắt xì một tiếng, sau đó lại một tiếng nữa, cô không thoải mái xoa xoa mũi, mấy cái hắt xì liên tiếp, nước mắt của cô đều chảy ra rồi. Làm phiền cô Y, có thể cách tôi xa một chút không? Tôi mẫn cảm với nước hoa của cô, cảm ơn, cô ngẩng đầu, một câu làm phiền, nơi này lớn như vậy, cô ta đứng ở đâu mà chẳng được, chỉ cần không đứng cạnh cô là được rồi. Cô nói cái gì, đồ xấu xí này, nước hoa tôi dùng chính là hàng Chanel, một lọ cũng ngoài vạn, có phải cô ghen tị với tôi không, cô căn bản không thể mua nổi. Cách Trương.